Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà phệ hồn tử não mà Diệp Thần Phong lấy ra là do phệ thần não phân tách ra. Không đủ sức khống chế phạt thiên tổ. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong lấy nốt hai viên phệ hồn tử não còn lại. Xâm nhập vào hồn hải của phạt thiên tổ, với sự ăn mòn của ba viên phệ hồn tử não, phòng ngự linh hồn của phạt thiên tổ lập tức bị phá. Phệ hồn chi lực đáng sợ điên cuồng xâm nhập vào hồn hải của phạt thiên tổ, khiến hắn phát ra tiếng giống tuyệt vọng. Hằng cổ tiền bối, điên phong tà tổ, nhanh chóng giúp ta trấn áp hắn, ngàn vạn lần đừng để hắn tự bạo. Phạt thiên tổ rất quan trọng, một khi hắn tự bạo, mọi nỗ lực của Diệp Thần Phong đều sẽ thất bại trong gang tấc. Lập tức cầu cứu thần hằng cổ và điên phong tà tổ, để bọn họ toàn lực trấn áp phạt thiên tổ. Được, thần hằng cổ gật đầu, lập tức phóng thích thần lực mạnh mẽ vào trong thân thể phạt thiên tổ, cưỡng ép phong ấn thân thể hắn. Lúc này, Diệp Thần Phong khống chế rễ cây ngũ sắc của hỗn độn thần mộc phá vào thân thể phạt thiên tổ, tiến thêm một bước phong ấn hắn, khiến hắn dần mất đi khống chế đối với thân thể. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Thành công phong ấn phạt thiên tổ, Diệp Thần Phong lập tức đem phạt thiên tổ, thần hằng cổ, điên phong tà tổ truyền tống vào trong càn khôn cảnh, thu hồi cấm chế hư không ba đại tổ kỳ, dùng tốc độ cực nhanh hướng Long Nha Sơn bên ngoài bay đi. Ước chừng một ngày thời gian, Diệp Thần Phong cảm giác ba viên phệ hồn tử não đã thành công xâm nhập vào trong hồn hải của phạt thiên tổ, lập tức chui vào một hồ nước mênh mông trong phạm vi thế lực của Kim Long tộc, tiến vào trong càn khôn cảnh. Chương 1853, gặp Long Hoàng. Phạt thiên tổ, nói cho ta biết, Long Thần ở địa phương nào? Diệp Thần Phong đi tới bên cạnh phạt thiên tổ đang hôn mê bất tỉnh, mạnh mẽ làm hắn tỉnh lại, mở miệng hỏi, Long Thần ở trong Long Mộ. Bất quá cửa vào Long Mộ bị phân thân của Hoàng Thiên tộc trưởng lưu lại một khối thiên ngoại thần thạch phong ấn, ngoại nhân căn bản không có cách nào tiến vào bên trong. Phạt thiên tổ chậm rãi mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong, linh hồn rõ ràng run lên. Bất quá hắn không cách nào ngăn cản sự khống chế của phệ thần não, ngoan ngoãn nói cho Diệp Thần Phong biết tung tích của Long Thần. Quả nhiên như ta đoán, trong Long giới cũng không phải là chân thân của Thái Hoàng Thiên. Biết được tin tức này, Diệp Thần Phong thở phào một hơi, theo tình hình trước mắt, chỉ cần có thể cứu Long Thần ra khỏi Long Mộ, rồi trị hết thương thế cho hắn, Long tộc hoàn toàn có hy vọng vượt qua kiếp nạn này. Nói cho ta biết tình huống của phân thân Thái Hoàng Thiên và âm mưu tiếp theo của các ngươi. Diệp Thần Phong ra lệnh, không cho phép kháng cự. Phân thân của Thái Hoàng tộc trưởng sau một trận chiến với Long Thần, thương thế cũng rất nặng, tối đa chỉ có thể ra tay toàn lực công kích chừng một ngày. Mà kế hoạch tiếp theo của bọn hắn là mượn lực lượng của các tộc Long, tạo áp lực cho Long Hoàng, khiến Long Hoàng có chút cố kỵ, không dám tùy tiện vận dụng lực lượng tổ địa để đại khai sát giới. Phạt Thiên Tổ đem tất cả tình huống mình biết nói cho Diệp Thần Phong. Theo ngươi biết, thời gian các ngươi bức vua thoái vị được ấn định vào ngày nào? Diệp Thần Phong hỏi tiếp. Sau 5 ngày, Phạt Thiên Tổ nói, 5 ngày, thời gian có chút eo hẹp. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, Phạt Thiên, sau này ngươi hãy ở bên cạnh ta, nếu ngươi chân thành với ta, ngày sau nói không chừng ta sẽ ban cho ngươi một phần cơ duyên, để ngươi bước vào hư thần cảnh giới. Cảm ơn, Diệp Thiếu. Tuy rằng Phạt Thiên Tổ không tin lời của Diệp Thần Phong, nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có thể lựa chọn thần phục. Nói cho ta biết vị trí Long Mộ. Diệp Thần Phong hỏi, vâng, Phạt Thiên Tổ nói cho Diệp Thần Phong biết vị trí chính xác của Long Mộ. Biết được vị trí Long Mộ từ chỗ Phạt Thiên Tổ, Diệp Thần Phong đi ra càn khôn cảnh, triệu hồi bất tử song xí, dùng tốc độ cực nhanh hướng Long Mộ bay đi. Long Mộ, nơi an nghỉ của Thái Thủy Tổ Long, chủng tộc mạnh nhất đã từng của Long tộc, cũng là thánh địa của Long tộc, tọa lạc ở chỗ sâu trong một long mạch thuộc quần Long Sơn. Quần Long Sơn, cuối cùng đã tới. Trải qua gần một ngày chạy đi, Diệp Thần Phong tăng tốc độ phi hành đến mức tối đa, cuối cùng cũng bay đến bên ngoài quần Long Sơn, một dãy núi kéo dài không dứt, nhìn không thấy bờ bến, thật nhiều cấm chế. Khi Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn lực cường đại bao phủ quần Long Sơn, phát hiện trong núi trải rộng cấm chế, trong đó không ít cấm chế có uy lực cực lớn, đủ để gây uy hiếp đối với cả đại năng tổ cảnh. Vút, vút, vút, một loạt tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong bất chấp cấm chế trong quần Long Sơn, dùng tốc độ cực nhanh bay vào trong núi, dựa theo lộ tuyến Phạt Thiên Tổ cho biết, nhanh chóng hướng Long Mộ nằm ở chỗ sâu nhất của quần Long Sơn bay đi. Lớn mật, ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào quần Long Sơn? Khi Diệp Thần Phong triệu hồi tổ cấp kiếm hồn, bắn ra lực công kích kinh người, liên tục phá vỡ cấm chế trong quần Long Sơn, kinh động đến cao thủ Kim Long tộc trấn thủ quần Long Sơn. Một dải kim quang chói mắt, Kim Long từ chỗ sâu trong quần Long Sơn bay tới, cản đường Diệp Thần Phong, xin lỗi, thời gian gấp. Diệp Thần Phong không nói nhảm với chúng, nhanh chóng vỗ bất tử song xí, xoáy lên từng đợt vòi rồng, phát động công kích hung mãnh về phía một con Kim Long. Kim Long tộc là chủng tộc mạnh nhất Long tộc, chiến lược siêu quần, nhưng những Kim Long chặn đường Diệp Thần Phong này đều không đạt đến tổ cảnh. Căn bản không thể gây uy hiếp cho Diệp Thần Phong, dưới công kích của tổ khí bất tử song xí, một dải Kim Long khổng lồ bị trọng thương, thân hình dài mấy nghìn mét liên tiếp đập vào chỗ sâu trong quần Long Sơn. Đập vỡ từng bụi kinh thiên cổ mộc, khiến thân núi lõm thành một cái hố lớn, rơi vào hôn mê, giải quyết xong mấy cao thủ Kim Long tộc ngăn cản như gió cuốn lá rụng. Diệp Thần Phong không chậm lại tốc độ, tiếp tục xuyên qua từng tòa cấm chế cường đại, chậm rãi tiến gần đến Long Mộ. Ầm ầm, khi đến gần Long Mộ, cảnh vật trước mắt Diệp Thần Phong đột nhiên thay đổi, dãy núi mịt mờ biến mất, một lôi hải gầm thét mãnh liệt xuất hiện trước mắt, cuộn trào hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong, sinh tử bàn, phá cho ta. Đối mặt với công kích lôi hải do cấm chế cường đại biến thành, Diệp Thần Phong quyết đoán triệu hồi sinh tử bàn, nghiền nát hư không nghênh đón, rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang như xé tan trời đất vang lên, khi sinh tử bàn không ngừng lớn lên, giống như một bức tường trời tấn công, lôi hải sôi trào mãnh liệt không ngừng tan nát, cả không gian bị sinh tử bàn đánh nứt ra từng vết nứt. Tổ cấp kiếm hồn, phá, trong khi sinh tử bàn toàn lực công kích, Phệ Thần Não đã nhanh chóng suy diễn, nhắm vào trận cơ của cấm chế này, lúc này tổ cấp kiếm hồn bay vút ra, vẽ lên một đường kiếm đen giữa không trung, liên tục công kích vào trận cơ vô cùng cứng rắn, phá nát những trận cơ bị thương trước đó, phá hủy cấm chế uy lực cực lớn, đủ để uy hiếp đại năng tổ cảnh bình thường. Cấm chế lôi hải biến mất, Diệp Thần Phong tiếp tục tăng tốc độ phi hành, khi hắn dựa vào thực lực tuyệt đối, xé rách một cấm chế uy lực cực lớn khác, đi tới chỗ sâu nhất của quần Long Sơn, nhìn thấy một khối thiên ngoại thần thạch cao vài chục trượng, lưu động cấm chế cường đại, tản ra ngũ sắc quang mang, phong ấn Long Mộ, mà dưới thiên ngoại thần thạch to lớn, Diệp Thần Phong nhìn thấy một nam tử mặc kim long bào, khí độ bất phàm, cầm trong tay một thanh long kiếm tản ra hủy diệt chi lực. Tuy rằng Diệp Thần Phong chưa từng gặp Long Hoàng, nhưng khi thấy nam tử mặc long bào, cầm long kiếm này, Diệp Thần Phong lập tức đoán được thân phận của hắn. Hắn chính là Long Hoàng, người tôn sư của Long tộc, khống chế toàn bộ long giới. Diệp Thần Phong phát hiện Long Hoàng, Long Hoàng cũng ngay lập tức phát hiện Diệp Thần Phong, một luồng long uy khủng bố khiến người ta khó thở bùng phát ra trong cơ thể hắn. Nhắm vào Diệp Thần Phong, Long Hoàng, ngươi không nên hiểu lầm, ta đến đây để cứu Long Thần. Trước khi Long Hoàng tấn công, Diệp Thần Phong lập tức hô lớn về phía hắn, ngươi nghĩ ta sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi sao? Nhìn khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong, trong đôi mắt thâm thúy của Long Hoàng bắn ra sát ý nồng đậm, liền muốn vận dụng trấn tộc chi bảo của Long tộc, hư thần khí tổ Long kiếm để chém giết Diệp Thần Phong. Long Hoàng, có thể ngươi không tin ta, nhưng ngươi nên tin Long Thiếu Thiên. Cảm nhận được khí tức kinh khủng tản ra từ tổ Long kiếm, Diệp Thần Phong vô hình cảm thấy run sợ, lập tức triệu hồi Long Thiếu Thiên ra. Long Thiếu Thiên, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Nhìn Long Thiếu Thiên đã mất tích từ lâu đột nhiên xuất hiện, Long Hoàng cau mày, không vội tấn công Diệp Thần Phong. Thiếu Thiên bái kiến Long Hoàng bệ hạ. Nhìn vị tôn sư của Long tộc, Long Thiếu Thiên quỳ xuống đất, rất cung kính dập đầu ba cái về phía Long Hoàng, đồng thời nhanh chóng nói ra chân tướng sự việc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn thật sự có thể tin, Long tộc đang ở trong tình thế nguy hiểm, khiến Long Hoàng rất khó tin tưởng Diệp Thần Phong xa lạ. Nghi ngờ hỏi, Long Hoàng bệ hạ, còn có một người bạn cũ muốn gặp ngài, có lẽ lời của hắn ngài sẽ tin. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi thần hằng cổ từ trong càn khôn cảnh ra. Hằng cổ huynh, sao lại là ngươi, ngươi không phải là đã? Nhìn thần hằng cổ đột nhiên xuất hiện, cảm giác được khí tức quen thuộc trên người hắn, Long Hoàng ngây người, trên mặt lạnh lùng lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm, không giết sạch đám tặc tử thiên tộc kia, ta sao có thể chết? Thần hằng cổ lộ ra nụ cười nhạt nói, đi gió, Diệp Thiếu là người đáng tin cậy, mà chúng ta đến đây là để cứu Long Thần, có thể là các ngươi làm sao biết tiên tổ Long Thần bị vây ở trong Long Mộ. Long Hoàng biết rõ mối thù giữa thần tộc và thiên tộc. Gặp thần hằng cổ, ánh mắt hắn bớt đi vẻ lạnh lùng, mở miệng hỏi, bởi vì chúng ta khống chế được Phạt Thiên. Thần hằng cổ nói, cái gì? Long Hoàng càng thêm chấn kinh. Chương 1854, Long Mộ, đi gió, nếu như ngươi tin được chúng ta, hãy giao Long Thần cho chúng ta đi, chúng ta sẽ tìm cách đưa hắn ra. Thần hằng cổ nói, ai, hằng cổ huynh, ta và ngươi tương giao mấy trăm vạn năm, ta tự nhiên tin được ngươi, bất quá Long Mộ bị khối thiên ngoại thần thạch này phong ấn. Ta vận dụng tổ Long kiếm cũng không thể phá vỡ, muốn cứu Long Thần tiên tổ khó như lên trời. Long Hoàng nhẹ nhàng thở dài, nếu không vào được cửa vào, chúng ta có thể thử tiến từ nơi khác. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, không có tác dụng đâu, Long Mộ nằm trong dị không gian, ngoại trừ cửa vào ra thì căn bản không có cách nào tiến vào. Long Hoàng lắc đầu nói, không thử thì sao biết được. Diệp Thần Phong cười cười, triệu hồi phệ không trùng ra. Cái này, phệ không trùng, nhìn con sâu dài hơn nửa mét, toàn thân đen xì, mọc một hàm răng sắc bén, mắt Long Hoàng sáng lên, phệ không trùng có năng lực thôn phệ không gian trùng động. Ta nghĩ thôn phệ một thông đạo vào Long Mộ không khó lắm. Diệp Thần Phong nói, hảo, hảo, hảo, cứu Long Thần Tiên Tổ liền kính nhờ các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể cứu được Long Thần Tiên Tổ, giải nguy cho Long tộc ta, Long tộc nhất định hậu tạ các ngươi. Thấy Diệp Thần Phong có phệ không trùng, Long Hoàng thấy được tia hy vọng cứu Long Thần, trước mặt mọi người hứa hẹn, mọi việc chờ giải quyết nguy cơ của Long tộc rồi nói sau. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, để lấy được sự tin tưởng của Long Thần tiền bối, kính xin Long Hoàng bệ hạ lưu lại linh hồn truyền âm. Được, Long Hoàng nhẹ gật đầu, lấy ra một mai ngọc giản, lưu lại linh hồn truyền âm, giao cho Diệp Thần Phong. Đúng rồi Long Hoàng bệ hạ, theo Phạt Thiên nói, Thái Hoàng Thiên trong Long giới cũng không phải là bản thân hắn, mà là phân thân của hắn. Trước đây, hắn cùng Long Thần tiền bối lưỡng bại câu thương, hiện tại tối đa chỉ có thể chống đỡ được chừng một ngày công kích. Tiếp theo sẽ tan vỡ, hơn nữa, Thiên tộc, Yêu tộc sẽ bức vua thoái vị sau 4 ngày, Long Hoàng bệ hạ cần phải chuẩn bị trước. Diệp Thần Phong tiết lộ cho Long Hoàng hai tin tức quan trọng. Đa tạ, mắt Long Hoàng sáng lên, tin tức Diệp Thần Phong báo cho hắn hết sức quan trọng. Được rồi, Long Hoàng bệ hạ, nơi này cứ giao cho chúng ta, ngài mau về chủ trì đại cục đi. Diệp Thần Phong thúc giục, được, hết thảy bái thác. Nói xong, Long Hoàng thu hồi Tổ Long kiếm, thông qua truyền tống trận ẩn trong quần Long Sơn, rời khỏi quần Long Sơn về Kim Long Thành. Phệ không trùng, xem ngươi rồi. Khi Long Hoàng rời đi, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não suy diễn, tìm một vị trí cấm chế không gian tương đối yếu, để phệ không trùng nhanh chóng thôn phệ không gian, cưỡng ép mở thông đạo vào Long Mộ. Phệ không trùng tiến hóa thành huyền cấp tổ thú, năng lực thôn phệ tăng lên rất nhiều, chỉ mất khoảng nửa ngày, nó đã thôn phệ ra một thông đạo không gian dài mấy nghìn mét, dần dần tiếp cận vách tường dị không gian che giấu Long Mộ. Trong khi phệ không trùng ra sức xuyên qua thông đạo, Thiên tộc, Yêu tộc lại rơi vào chấn động lớn vì sự biến mất quỷ dị của Phạt Thiên Tổ. Nói cho ta biết, trước khi Phạt Thiên Tổ biến mất, rốt cuộc đã gặp ai? Một người mặc áo bào màu vàng nhạt, đội kim quan, mũi ương, hai mắt như hai xoáy nước đen, bắn ra hung quang vô tận, cất giọng cực kỳ lạnh lẽo nói, mà người mặc ám kim bào này không ai khác, chính là đại cừu nhân của Bất Tử Yêu Tổ, tộc trưởng phi cầm nhất tộc của Yêu tộc, Kim Bằng Yêu Tổ. Bẩm Yêu Tổ, khi chúng ta đi ngang qua Long Nha Sơn, đột nhiên gặp tập kích, Phạt Thiên Tổ đuổi theo người đánh lén mà đi, từ đó bật vô âm tín. Hắc Long tộc trưởng nén nhục trong lòng, kể lại tình huống lúc đó, Yêu Tổ, Phạt Thiên Tổ đột nhiên biến mất thật không đơn giản, có thể trấn áp Phạt Thiên Tổ một cách thần không biết quỷ không hay. Toàn bộ Long tộc không quá 5 người, Bạch Thiên Tổ mặc một bộ tử sắc trường bào, địa vị chỉ dưới Phạt Thiên Tổ, cảnh giới lục tinh Thiên Tổ, trầm tư một chút, sắc mặt khó coi nói. Phân thân Thái Hoàng Thiên không ra tay, Phạt Thiên Tổ chính là thủ lĩnh tạm thời của Thiên tộc. Bọn họ còn chưa kịp ép Long Hoàng thoái vị, thủ lĩnh đã biến mất, điều này khiến hai tộc cảm thấy có điều bất thường, có thể là Long Hoàng ra tay. Hắc Long tộc trưởng suy nghĩ một lát rồi nói, ừ, khả năng Long Hoàng ra tay khá lớn, bất quá dù hắn có trấn áp được Phạt Thiên Tổ, cũng không thể thay đổi vận mệnh của Long tộc, lần này Long tộc phải mất. Bạch Thiên Tổ lạnh lùng nói, tiếp tục điều tra tung tích của Phạt Thiên Tổ, hễ có tin tức thì lập tức báo cho ta. Kim Bằng Yêu Tổ ra lệnh với vẻ tức giận, Long Hoàng, ta thật sự đã xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi, bất quá bây giờ ngươi ra tay quá muộn, Long tộc đã thất bại. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh lại một ngày trôi qua, cuối cùng, dưới sự cố gắng không ngừng của phệ thần não, nó rốt cuộc đục xuyên được một thông đạo dẫn đến Long Mộ. Vút, vút, vút, thông đạo mở ra, Diệp Thần Phong lập tức bay vào trong không gian trùng động cao hơn nửa người. Tiến vào Long Mộ mang theo khí tức tử vong nồng nặc. Long Thần đang chữa thương ở đâu? Theo Long Thiếu Thiên kể, Long Mộ rất lớn, muốn tìm được Long Thần trong Long Mộ cũng cần thời gian nhất định. Mà hiện tại, chỉ còn lại 2 ngày rưỡi nữa là đến ngày hai tộc bức vua thoái vị. Diệp Thần Phong phải nắm bắt tất cả thời gian mới được. Ô ô ô, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn. Tìm kiếm Long Thần, lúc này, Long Hồn trong Long Mộ cảm giác được khí tức xa lạ của hắn. Nhao nhao chui ra từ từng tòa huyệt Long vô cùng cự đại. Mở ra miệng lớn dính máu, hướng hắn phát động công kích linh hồn hung mãnh, phệ thần não, thôn phệ. Bị lượng lớn Long Hồn công kích, Diệp Thần Phong toàn lực phòng ngự đồng thời, triệu hồi phệ thần não, hắn khống chế phệ thần não nhanh chóng nhúc nhích, tạo thành vòng xoáy thôn phệ cường đại, không ngừng thôn phệ Long Hồn ở gần, hóa thành chất dinh dưỡng cho phệ thần não, tăng tốc độ lột xác của nó. Lớn mật, ngươi là người phương nào, làm sao tiến vào được đây? Ngay lúc Diệp Thần Phong vừa khống chế phệ thần não thôn phệ Long Hồn, vừa tìm kiếm Long Thần, một tiếng giống giận dữ như sấm rền từ trên trời giáng xuống vang lên bên tai hắn. Sau một khắc, một lão giả mặc trường bào màu cho nâu, tóc trắng như tuyết, trên người tản ra tổ uy nồng đậm, tay cầm một cây long đầu quải trượng vô cùng to lớn xuất hiện. Người sống, cảm nhận được khí tức sinh mệnh mãnh liệt trên người lão giả áo xám. Diệp Thần Phong trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói, chúng ta được Long Hoàng bệ hạ ủy thác, đến cứu Long Thần tiền bối. Hừ, ngươi cho rằng lão phu sẽ tin lời hoang đường của ngươi sao? Không phải người của Long tộc ta, bước vào Long Mộ giết không tha. Lão giả áo xám lạnh lùng rên một tiếng. thân thể khôi ngô bộc phát ra đỉnh phong tổ uy cường đại, liền muốn ra tay đánh chết Diệp Thần Phong tự tiện xông vào Long Mộ. "Tiền bối, ta có linh hồn truyền âm của Long Hoàng bệ hạ, tiền bối nghe xong sẽ biết ta có lừa gạt ngươi hay không?" Diệp Thần Phong lấy linh hồn ngọc giản ra, ném cho lão giả áo xám. "Ừm, ngươi thật sự là được mời đến cứu Long Thần." Nghe được truyền âm của Long Hoàng trong linh hồn ngọc giản, lông mày lão giả áo xám hơi nhíu lại, nghi ngờ hỏi: "Tiền bối, hiện nay ngoại trừ Kim Long tộc, Ứng Long tộc, Thiên Long tộc, các tộc khác đều bị Thiên tộc, Yêu tộc khống chế, chỉ có Long Thần tiền bối ra tay mới có thể ngăn cơn sóng dữ, giải nguy cho Long tộc." Diệp Thần Phong vội vàng nói: "Cái này..." Nghe được tình cảnh Long tộc, lão giả áo xám do dự một chút, vẫn là dẫn Diệp Thần Phong đến nơi Long Thần chữa thương. Họ thấy Long Thần đang ngồi xếp bằng trên một huyệt long cổ xưa, hấp thụ tổ long chi lực trong huyệt để trị thương. Hai bên Long Thần, hai lão giả áo xám khác cũng ngồi xếp bằng, khí tức trên người họ cho thấy họ đều là đại năng đỉnh phong tổ cảnh. Chương 1855, Tổ Long bí cảnh. "Long Thần, người này tự xưng là được Long Hoàng mời đến cứu ngươi." Lão giả áo xám đi đến bên cạnh Long Thần, cung kính nói: "Đây là linh hồn truyền âm của Long Hoàng mà hắn mang đến. Không ngờ, trong tình huống cửa vào Long Mộ bị Thiên Ngoại Thần Thạch phong ấn, tiểu hữu vẫn có thể vào được Long Mộ bên trong, quả thật không đơn giản." Long Thần mở mắt, nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, chậm rãi nói: "Long Thần tiền bối, thương thế của ngươi rất nặng." Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm ứng tình hình thân thể của Long Thần, phát hiện thương thế của hắn rất nghiêm trọng, chút thương thế này không đáng kể. Long Thần lắc đầu nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài, đến lúc tính sổ với những kẻ xâm lược kia rồi." "Long Thần tiền bối, ngươi đừng vội, ta có cách để ngươi khôi phục khoảng 7 phần 10 thương thế trong thời gian ngắn." Thương thế của Long Thần tuy nặng, nhưng vẫn kém xa thần đạo hư và thần hàng cổ, sinh chi bổn nguyên linh châu vẫn có cơ hội trong thời gian ngắn chữa trị một phần thương thế cho hắn. "Thật sao?" Thần sắc Long Thần hơi giật mình, trong mắt ba lão giả áo xám càng bắn ra ánh sáng vô tận, như muôn vàn vì sao cùng lúc sáng lên. "Ừm." Diệp Thần Phong gật nhẹ đầu, lấy một viên sinh chi bổn nguyên linh châu vô cùng chân quý ra, đưa cho Long Thần. "Thật là sinh chi bổn nguyên lực cường đại, không ngờ tiểu hữu lại có thứ tốt như vậy." Cảm nhận được sinh chi bổn nguyên lực ẩn chứa trong sinh chi bổn nguyên linh châu, đôi mắt già nua vẩn đục của Long Thần cũng lộ ra một tia chờ mong. "Ân tình này ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định báo đáp." Vừa nói, Long Thần nuốt sinh chi bổn nguyên linh châu vào bụng, nhanh chóng luyện hóa. "Tiền bối, nếu ngươi tin ta, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi, nơi đó thời gian lưu tốc nhanh gấp 30 lần bên ngoài. Ở đó chữa thương có thể tiết kiệm thời gian đáng kể." Diệp Thần Phong đề nghị. "Ha ha, vậy thì đi thôi." Long Thần cười lớn một tiếng, tiêu sái nói, rồi đi theo Diệp Thần Phong vào không gian tầng thứ 5 của Càn Khôn cảnh. Thiếu Thiên bái kiến Long Thần tiên tổ. Nhìn thấy Long Thần đi theo Diệp Thần Phong vào không gian tầng thứ 5 của Càn Khôn cảnh, Long Thiếu Thiên lập tức tiến lên, quỳ xuống đất, cung kính nói: "Thiếu Thiên, năm xưa Long Thiếu Thiên là thiên tài đỉnh cấp của Long tộc, rất được Long Thần yêu mến, việc hắn đột nhiên biến mất từng khiến Long Thần tức giận. Hôm nay gặp lại hắn, Long Thần cảm thấy cao hứng." Đỡ hắn đứng dậy, "Ừm, Thiếu Thiên, trong cơ thể ngươi có gì vậy?" Lúc Long Thần chạm vào cánh tay Long Thiếu Thiên, bất ngờ cảm nhận được một khí tức quen thuộc trong cơ thể hắn, lộ vẻ ngạc nhiên: "Tổ tiên nói có phải là vật này không?" Vừa nói, Long Thiếu Thiên lấy Tổ Long Châu mà Diệp Thần Phong đưa cho mình ra. "Tổ Long Châu, thật là Tổ Long Châu." Nhận lấy Tổ Long Châu, Long Thần lộ vẻ kích động nồng nặc: "Thiếu Thiên, con tìm được bảo vật này ở đâu vậy?" "Tổ Long Châu này là do Diệp Thiếu cho con." Long Thiếu Thiên nói: "Tiền bối, Tổ Long Châu này là ta lấy được ở Thái Hư Chi Mộ." Diệp Thần Phong nói đơn giản về lai lịch của Tổ Long Châu. "Chúng ta có thể làm chứng, Tổ Long Châu luôn ở trong Thái Hư Chi Mộ." Lúc này, Thần Đạo Hư và Thần Hằng Cổ chậm rãi đi tới, nói: "Thần Đạo Hư, Thần Hằng Cổ, là các ngươi." Nhìn thấy hai người Thần Đạo Hư đột nhiên xuất hiện, Long Thần càng thêm kinh ngạc. "Long Thần, có lời đồn rằng Tổ Long Châu là chìa khóa mở ra bí cảnh của Long tộc ngươi. Giờ xem ra lời đồn đó là thật." Thần Hằng Cổ cười nói: "Không sai, Tổ Long Châu này chính là chìa khóa mở ra Tổ Long bí cảnh." Long Thần gật đầu, không giấu giếm nói: "Chỉ cần có thể mở ra Tổ Long bí cảnh, dù Thái Hoàng Thiên đích thân đến cũng vô dụng." "Tiền bối, không biết Tổ Long bí cảnh này ở đâu?" Diệp Thần Phong hỏi. "Ở trong Long Mộ này." Long Thần nói: "Tiểu hữu, ta chữa thương ở đây 30 ngày, sau 30 ngày phiền ngươi đánh thức ta, đưa ta ra ngoài." "Được, không vấn đề gì." Diệp Thần Phong gật đầu, đồng ý ngay. Thời gian trôi nhanh, 30 ngày thoáng cái đã hết. 30 ngày trong Càn Khôn cảnh, bên ngoài chỉ mới một ngày. Vừa hết thời gian, Diệp Thần Phong liền đánh thức Long Thần đang chữa thương, rồi cùng hắn đi ra khỏi Càn Khôn cảnh. Long Thần là đại năng hư thần, khả năng luyện hóa rất mạnh, dễ dàng luyện hóa sinh chi bổn nguyên linh châu, mượn sinh chi bổn nguyên cường đại chữa khỏi 8 phần thương thế. "Long Thần, thương thế của ngươi." Cảm nhận được thương thế Long Thần đã không còn đáng ngại, lão giả áo xám canh giữ Long Mộ trong nhiều năm tháng lộ vẻ kinh ngạc. "Thương thế của ta đã không còn đáng ngại, đi thôi, chúng ta đến Tổ Long bí cảnh." Long thần nói, tổ long bí cảnh, long thần, ngươi đã tìm lại được tổ long châu rồi sao? Lão giả áo xám giật mình hỏi, bọn họ biết, chỉ có tìm lại được tổ long châu mới có thể mở được tổ long bí cảnh. Không sai, Diệp Tiểu Hữu đã mang tổ long châu về cho long tộc ta từ Thái Hư chi mộ. Chỉ cần mở được tổ long bí cảnh, đánh thức tổ tiên long tộc, nguy cơ của long tộc ta có thể được giải trừ. Long thần gật đầu nói, Diệp Tiểu Hữu, cảm ơn ngươi đã làm tất cả cho long tộc ta, chúng ta suốt đời khó quên. Ba lão giả áo xám hướng về phía Diệp Thần Phong bái sâu, phát ra lời cảm kích từ tận đáy lòng. Ba vị tiền bối khách khí, thời gian gấp, chúng ta đi tổ long bí cảnh ngay thôi. Khoảng cách thời điểm tiên tộc và yêu tộc ép vua thoái vị chỉ còn lại khoảng một ngày. Bọn họ nhất định phải tranh thủ từng giây, bằng không long tộc sẽ bị tổn thất nặng nề. Long mộ tuy lớn, nhưng với long thần thì chỉ cách một chút. Hắn mang theo Diệp Thần Phong và ba người bay nhanh, rất nhanh đã đến chỗ sâu dưới long mộ nơi có tổ long bí cảnh. Khí tức thật đáng sợ. Cảm nhận được hai cửa đá cự long cao vài chục trượng, mặt ngoài khắc họa hai con cự long dữ tợn lộ ra tổ uy đáng sợ. Với thực lực nhất tinh đạo tổ cảnh giới của Diệp Thần Phong cũng cảm thấy khó thở. Tâm linh run rẩy, đứng dưới cửa đá cự long, long thần lấy tổ long châu ra, đặt vào lỗ khảm dưới cửa đá, lập tức, hai tòa cửa đá cự long phát ra tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Hai con cự long dường như sống lại, du động trong hai cánh cửa đá, tạch tạch tạch, dần dần, hai cánh cửa đá từ từ mở ra, một luồng khí tức hàng cổ bàng bạc từ khe cửa đá tràn ra, làm cả không gian rung chuyển dữ dội. Diệp Tiểu Hữu, ngươi không phải người của long tộc ta, không thể vào tổ long bí cảnh, xin ngươi hãy chờ ở bên ngoài một lát. Long thần đứng ở bên ngoài cửa đá đã mở, áy náy nói, được, vậy ta sẽ chờ tiền bối ở đây. Diệp Thần Phong gật đầu, ngồi xếp bằng ở bên ngoài cửa đá cự long đã mở, lặng lẽ hấp thụ tổ khí cường đại tràn ra từ trong cửa đá để tu luyện. Đi, chúng ta vào thôi. Ôm trong lòng sự kích động, long thần và ba người tiến vào tổ long bí cảnh. Ngâm ngâm ngâm, long thần và ba người vừa vào tổ long bí cảnh, trong bí cảnh đã vang lên từng tiếng rồng ngâm vang rồi, như thể có tổ long đáng sợ phục sinh. Ngay sau đó, tổ khí trong tổ long bí cảnh tràn ra ngày càng mạnh mẽ, ngày càng dày đặc, khiến toàn bộ bí cảnh đều rung chuyển lên. Khoảng một ngày sau, long thần và ba người đã đi ra khỏi tổ long bí cảnh, trở về long mộ. Lúc này long thần đã có sự biến đổi long trời lở đất, không những thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực cũng tăng lên rõ rệt, mơ hồ có dấu hiệu đột phá lên trung cấp hư thần. Diệp Tiểu Hữu, để ngươi đợi lâu rồi, chúng ta có thể đến Kim Long Thành rồi. Long thần vừa trải qua cảm giác thoát thai hoán cốt vừa mở miệng nói. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, mang theo long thần và ba người đến chỗ không gian thông đạo bị phệ không trùng đục xuyên. Thông qua trận truyền tống trong quần Long Sơn, đến Kim Long Thành, trên đường đến Kim Long Thành, bọn họ ngửi thấy một vài hơi thở không bình thường của thiên tộc. Yêu tộc sớm đến chất vấn, mang theo nhiều tộc trưởng long tộc, bước vào Kim Long Cung. Chương 1856, ép vua thoái vị. Dừng lại, đây là Kim Long Cung, không có sự cho phép của Long Hoàng Bệ Hạ, các ngươi không được vào. Lúc đám người Bạch Thiên Tổ mang theo các trưởng lão, tộc nhân long tộc bị khống chế đến bên ngoài Kim Long Cung được xây dựng lộng lẫy, nguy nga, lập tức bị phần lớn lính canh của Kim Long tộc ngăn lại. Lớn tiếng quát, sao, ngay cả ta cũng không được vào sao? Trưởng tộc Hắc Long mặc hắc bào, dáng người khôi ngô, quanh miệng có một vòng râu đen, trên người tản ra long uy mãnh liệt chậm rãi bước tới. Bá đạo nói, không thể. Lính canh trung thành của Kim Long tộc nghiến răng, chịu đựng uy áp kinh khủng của trưởng tộc Hắc Long, kiên cường nói, tự tìm cái chết. Trong mắt trưởng tộc Hắc Long sát cơ bùng lên, tay phải hắn nhanh chóng đưa ra, lập tức hóa thành một long chảo sắc bén, chụp vào ngực của lính canh Kim Long, muốn giết chết hắn để lập uy. Mắt thấy lính canh Kim Long sắp bị long chảo của trưởng tộc Hắc Long xuyên thủng thân thể, đột nhiên Kim Long cung chiếu ra kim quang vạn trượng, đánh vào long chảo sắc bén, bẻ vụn không gian, đánh tan long chảo, cứu lính canh Kim Long. Mở cửa cung, để bọn chúng vào. Mặt trưởng tộc Hắc Long tối sầm lại, chuẩn bị tiếp tục công kích, thì giọng Long Hoàng uy nghiêm vang lên, truyền trong hư không, làm cả không gian rung lên từng hồi, là Long Hoàng Bệ Hạ. Lính canh Kim Long cung kính nói, nhanh chóng nhường ra một con đường, mặc cho Bạch Thiên Tổ và đám người trưởng tộc Hắc Long ngông nghênh xông vào Kim Long cung. Bên ngoài Kim Long điện uyển như thần long quanh quẩn, Bạch Thiên Tổ và đám người trưởng tộc Hắc Long gặp được Long Hoàng đang ngồi trên ghế rồng màu vàng, mặc long bào màu vàng, không giận mà uy, cùng một đám cao thủ Kim Long tộc. Mặc dù Kim Long tộc là tộc đứng đầu long tộc, thực lực tổng thể hơn hẳn các tộc khác, nhưng thiên tộc, yêu tộc đã khống chế các tộc khác ngoài ứng long tộc, thực lực tổng thể vượt xa Kim Long tộc. Tuy vậy, đối mặt với tình hình hiện tại, vẻ mặt ngạo nghễ của Long Hoàng vẫn vững vàng như cũ, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Các ngươi mấy ngày nay là đến ép chấm thoái vị sao? Đôi mắt sâu thẳm của Long Hoàng bắn ra tinh quang, nhìn từng gương mặt quen thuộc, chậm rãi nói, không sai, Long Hành Phong, ngươi đã không còn xứng làm Hoàng Long tộc nữa rồi. Hôm nay chúng ta đến là để ngươi giao lại vị trí Long Hoàng. Trưởng tộc Hắc Long đứng dậy đầu tiên, lạnh lùng nhìn Long Hoàng, lớn tiếng nói, chấm không xứng làm Hoàng Long tộc, Chẳng lẽ ngươi, kẻ bán chủ cầu vinh phản bội này lại xứng? Long Hoàng lạnh lùng nhìn trưởng tộc Hắc Long nói, Long Hành Phong, Long tộc ta có quy tắc, nếu tất cả các trưởng tộc liên danh yêu cầu ngươi thoái vị, ngươi phải tuân theo, không được cãi lời. Trưởng tộc Hắc Long lôi ra tổ quy của Long tộc nói, không sai, Long tộc ta quả thật có tổ quy này, nhưng mà trưởng tộc Ứng Long lại có vẻ không đồng ý với quyết định của các ngươi. Long Hoàng chậm rãi nói, Ứng Long tộc ta vĩnh viễn ủng hộ Long Hoàng bệ hạ, bảo vệ Long tộc. Trưởng tộc Ứng Long được Diệp Thần Phong cứu, đã sớm đến Kim Long Thành, từ Kim Long Điện đi ra, ủng hộ Long Hoàng. Hừ, Ứng Long tộc chỉ là một tiểu tộc, chỉ mình hắn ủng hộ ngươi thì làm được gì? Trưởng tộc Hắc Long khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn trưởng tộc Ứng Long, lạnh lùng rên một tiếng nói, vậy nếu lão phu cũng ủng hộ Long Hoàng bệ hạ thì sao? Trưởng tộc Thiên Long Long Côn mang theo một đám cao thủ Thiên Long tộc, thoát khỏi thế lực đối địch, đứng về phía Long Hoàng, tỏ rõ thái độ, Long Côn, ngươi muốn chết phải không? Yêu thủ Hắc Loan không ngờ Long Côn lại đột ngột phản bội, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, nghiêm nghị truyền âm cảnh cáo, ha ha, Hắc Loan, ngươi thực nghĩ rằng điểm tiểu thủ đoạn này của ngươi có thể khống chế ta? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Long Côn cười lớn một tiếng, linh hồn khẽ động, trực tiếp vỡ vụn linh hồn ấn ký bị Phệ Thần Não suy yếu đến mức tận cùng. Khôi phục tự do, ngươi làm như thế nào? Cảm giác được linh hồn ấn ký trong biển linh hồn của Long Côn đột nhiên biến mất. Hắc Loan yêu tổ mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ không thể tin, không tin Long Côn lại có thủ đoạn phá linh hồn ấn ký. Long Bá Thiên, hiện tại ngươi như vậy là sao? Có Thiên Long tộc cùng Ứng Long tộc ủng hộ, thế cục lập tức đã xảy ra nghịch chuyển, Long tộc tổ quy đã vô dụng. Long Hoàng lộ ra nụ cười cao ngạo nói, hừ, Long Hành Phong, chỉ bằng hai kẻ phế vật bọn họ ủng hộ ngươi có ích gì? Nếu như ngươi không giao ra Long Hoàng chi vị, ngươi nhất định sẽ bị tiêu diệt. Hắc Long tộc trưởng Long Bá Thiên sắc mặt âm trầm như nước nói, Long Bá Thiên, ngươi thật sự coi chính mình thắng chắc? Long Hoàng bá đạo nói, hôm nay bổn hoàng liền ngồi ở chỗ này, ngươi muốn Long Hoàng chi vị, cứ tới đây đi, nếu như ngươi có thể giết ta, Long Hoàng chi vị này liền là của ngươi. Ngươi, Long Bá Thiên thực lực vốn đã yếu hơn Long Hành Phong. Hơn nữa Long Hành Phong còn nắm giữ chấn tộc chi bảo tổ long kiếm của Long tộc. Cho dù có chỗ dựa đỡ tổ cảnh đại năng của Thiên tộc, Yêu tộc, hắn cũng không có dũng khí khiêu chiến Long Hoàng. Như thế nào, sợ? Nhìn sắc mặt âm trầm của Long Bá Thiên, Long Hoàng khinh thường nói, Long Bá Thiên, chút can đảm và khí phách này của ngươi, cũng muốn trở thành tôn sư Long tộc ta. Ngươi chính là ngoan ngoãn làm chó cho Yêu tộc, Thiên tộc đỡ đòn một ít. Ngươi, nghe Long Hoàng mỉa mai chính mình trước mặt mọi người chư tộc tộc trưởng. Long Bá Thiên tức giận đến mức cả người run rẩy, phổi thiếu chút nữa đều nổ tung. Long Hồng, còn các ngươi nữa, nếu như các ngươi hiện tại thay đổi thái độ vẫn chưa muộn. Hơn nữa ta cam đoan với các ngươi, vô luận bọn hắn làm bất kỳ cấm chế gì trên người các ngươi, ta đều có thể bảo vệ các ngươi bình an. Long Hoàng chuyển ánh mắt đến Long Hồng tộc trưởng Ngân Long tộc bọn người. Ánh mắt phức tạp trên người, trước mặt mọi người hứa hẹn, thật chứ? Long Hồng đám người nhãn tình sáng lên, đồng loạt nhìn về phía Long Hoàng, bọn họ cùng Hắc Long tộc trưởng bất đồng, trong lòng bọn họ cũng không muốn phản bội Long tộc, phản bội Long Hoàng, bọn họ đều bị Thiên tộc, Yêu tộc dùng thủ đoạn khống chế, bất đắc dĩ đến Kim Long thành bước vua thoái vị. Bổn hoàng nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như bổn hoàng đã hứa hẹn, tự nhiên bảo vệ các ngươi chu toàn. Long Hoàng nhẹ gật đầu, bảo đảm nói, Long Hoàng, chúng ta nguyện ý cùng ngươi ngăn địch, thề sống chết bảo vệ Long tộc. Nghe được Long Hoàng cam đoan, người của Thiên tộc, Yêu tộc nhất thời trở mặt, còn Long Hồng cầm đầu Long tộc mọi người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhào nhào đi tới chiến hào của Long Hoàng, các ngươi tự tìm cái chết. Bạch Thiên Tổ, đám người Hắc Loan Yêu tổ chứng kiến Long Hoàng chỉ vài câu đã khiến Long Hồng đám người quy tâm, lộ ra vẻ dữ tợn, đã nghĩ tìm cách làm nổ cấm chế trong cơ thể bọn họ, giết chết bọn hắn, để cảnh cáo những cao thủ Long tộc khác, tổ địa chi lực, phong ấn. Lúc đám người Bạch Thiên Tổ làm nổ cấm chế, Long Hoàng đã sớm chuẩn bị khởi động tổ địa chi lực, phóng xuất ra tổ lực lung cháo cường đại bao phủ lấy Long Hồng đám người, cắt đứt liên hệ của bọn họ với ngoại giới, để cho đám người Bạch Thiên Tổ căn bản không có cách nào làm nổ cấm chế trong cơ thể bọn họ. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn Long Hồng đám người được tổ lực lung cháo bảo vệ, hoàn hảo không tổn hao gì, Long Bá Thiên lập tức trở mặt, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Long Hành Phong, ta ngược lại thật sự đã xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi. Bất quá chỉ coi như bọn họ quy tâm cũng vô dụng, Long tộc ngươi vẫn như cũ không tránh khỏi bị diệt môn. Lúc thế cục phát sinh nghịch chuyển, không gian trên bầu trời Kim Long Cung đột nhiên nứt ra một vết rách to lớn. Một bóng người mặc trường bào màu vàng nhạt, đội kim quan, dưới chân kim quang lưu động, tản ra tổ uy cường đại, Kim Bằng Yêu Tổ xuất hiện. Chương 1857, Long Hoàng vs Kim Bằng Yêu Tổ. Kim Bằng, ta chờ ngươi đã lâu. Nhìn Kim Bằng Yêu Tổ hoàng tộc phi cầm nhất tộc xuất hiện, trong hai tròng mắt sâu xa như biển của Long Hoàng bắn ra ý chí chiến đấu dày đặc, long uy kinh khủng từ trong thân thể hắn phát ra, hóa thành một đầu rồng dữ tợn, gầm thét đánh về phía Kim Bằng Yêu Tổ. Siêu siêu, Đồng tử kim bằng yêu tổ co lại, hai đạo ánh mắt sắc bén như kiếm bắn ra, động vào đầu rồng, trực tiếp xuyên thủng đầu rồng do long uy hóa thành. Kim bằng, ngươi không phải đối thủ của ta, gọi Thái Hoàng Thiên phân thân của ngươi xuất hiện đi. Nhìn kim bằng yêu tổ xuyên thủng đầu rồng bằng hai con ngươi, trên mặt Long Hoàng không có chút biểu tình nào thay đổi. Hắn chậm rãi đứng dậy, vô cùng bá đạo nói, Long Hành Phong, ngươi còn tưởng rằng Long tộc là thần thú cường đại nhất, khinh thường tất cả thần thú khác. Kim bằng yêu tổ khinh thường nói, hôm nay bản tổ sẽ cho ngươi biết, Long tộc ngươi chỉ là một trò cười. Vừa nói, kim quan trên đỉnh đầu kim bằng yêu tổ chiếu ra ánh sáng vô tận. Khi kim bằng yêu tổ cùng kim quan dung hợp vào một chỗ, chiến lực của hắn tăng lên, một tầng hào quang màu vàng sậm bao trùm lên những lông vũ trên thân thể, khiến hắn thần uy vô biên, cực hạn kim quan, không ngờ ngươi đã mang bảo vật này đến, bất quá bổn hoàng muốn giết ngươi, cực hạn kim quan này cũng không cứu được ngươi. Cực hạn kim quan là trấn tộc chi bảo của phi cầm nhất tộc, là cực phẩm tổ khí, một khi dung hợp có thể kích phát tiềm lực mạnh nhất của thân thể. Kim bằng yêu tổ vốn là điên phong yêu tổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi dung hợp cực hạn kim quan, chiến lực của hắn có thể tăng lên đến có thể so sánh với hư thần hạ phẩm. Có thể nói cực kỳ đáng sợ. Ha ha, thật sao? Vậy thì bản tổ sẽ xem. Hôm nay không biết hươu chết về tay ai. Kim bằng yêu tổ cười lớn một tiếng, ánh sáng vô tận bắn ra từ trong hai tròng mắt sắc bén. Thân thể hắn hơi lóe lên, như thuấn di biến mất ở chân trời, xuất hiện trước người Long Hoàng, hướng hắn phát động một kích chí mạng. Một kích này của kim bằng yêu tổ có thể nói là vô cùng đột ngột. Tốc độ lại nhanh đến cực hạn, khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng thực lực Long Hoàng đáng sợ hơn, linh hồn cường đại của hắn lập tức bắt được quỹ đạo công kích của kim bằng yêu tổ. Không thi triển bất kỳ chiêu thức nào, mà đánh ra một quyền không duyên cớ, không có gì lạ, một quyền tung ra, không gian vỡ tan, quyền mang đáng sợ lập tức phá vỡ không gian trùng trùng điệp điệp, phá tan một kích tốc độ cực hạn của kim bằng yêu tổ. Bước kim bằng yêu tổ phải lùi lại, tổ địa chi lực, phong ấn. Sau khi đẩy lui kim bằng yêu tổ bằng một quyền, Long Hoàng bước ra một bước, dung hợp lực lượng tổ địa, phong ấn toàn bộ kim long điện. Tiếp đó, trong thân thể hắn bộc phát ra long uy khiến người ta khiếp sợ, hóa thành một long ảnh đáng sợ, hướng kim bằng yêu tổ phát động công kích hung mãnh. Ly, kim bằng yêu tổ gào lên một tiếng, hai cánh kịch liệt vỗ, vô số quang vũ như phi kiếm đầy trời, bắn về phía Long Hoàng. Phi kiếm vạch qua không gian, tạo ra những vết kiếm, dường như cả không gian đều bị một kích của kim bằng yêu tổ chém vỡ. Vỡ, Long Hoàng lại đánh ra quyền thứ hai, quyền mang đáng sợ tựa như núi lửa phun trào, phá vỡ không gian trùng trùng điệp điệp, làm tan vỡ những vũ kiếm kim bằng yêu tổ đan dệt. Cường thế phá hết công kích của kim bằng yêu tổ, thật mạnh, thực lực của Long Hoàng sao lại mạnh như vậy? Bạch Thiên Tổ, Hắc Loan yêu tổ bọn hắn nhìn thấy Long Hoàng liên tiếp tung quyền, phá tan công kích của kim bằng yêu tổ, lộ ra vẻ khiếp sợ nồng nặc, bọn họ đều đã từng giao thủ với cao thủ cấp tộc trưởng Long tộc. Hắc Loan yêu tổ còn bức tử đại trưởng lão Long Viêm của Thiên Long tộc. Nhưng bọn họ phát hiện, thực lực của cao thủ cấp tộc trưởng Long tộc so với Long Hoàng, chênh lệch thật sự quá xa, căn bản không cùng một cấp bậc, bọn họ có một cảm giác, Long Hoàng tuy rằng vẫn chưa đột phá đến hư thần cảnh, nhưng chiến lực của hắn đã đạt đến tiêu chuẩn hư thần cảnh. Kim Bằng, xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi, công kích như vậy đối với ta vô dụng. Long Hoàng uy vũ bất phàm khí thế ngẩng cao nói, vô số long lân màu vàng bao phủ toàn thân hắn, lúc này hắn tựa như một chiến thần vô địch, không thể chiến thắng, chiến đấu hình thái. Lĩnh giáo được thực lực đáng sợ của Long Hoàng, kim bằng yêu tổ lập tức thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, biến hóa thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, cầm trong tay một cây cực phẩm tổ khí đen tui tản ra khí hung hãn, đâm xuyên không gian, đâm về phía Long Hoàng, một thương đâm tới, không gian hỗn loạn dường như bị một phát này xé rách. Thương mang đáng sợ tựa như không gian liệt ngân không ngừng lan rộng, đâm về phía Long Hoàng. Đối mặt với nhất thương vô địch này, Long Hoàng không tránh né, cũng không thi triển thần thông cường đại, mà tiếp tục vung nắm đấm bao phủ vảy rồng đón lấy. Tạch tạch tạch, khi một quyền của Long Hoàng như ước quân đánh vào nhất thương cực hạn này, thương mang uy lực vô cùng kịch liệt lay động, tựa như những mảnh thủy tinh vỡ vụn không ngừng. Long Hoàng uy vũ, Long Hoàng vô địch, Long Hoàng không thể chiến thắng. Mắt thấy Long Hoàng dựa vào nắm đấm không ngừng nghiền nát thế công của kim bằng yêu tổ, các cao thủ Long tộc sĩ khí đại chiến, cao giọng cố gắng lên, mà sắc mặt các cao thủ thiên tộc yêu tộc lại có chút khó coi. Có thể nói thực lực của Long Hoàng đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ, khiến cho bọn họ có chút run sợ. Kêu ly, công kích không ngừng bị phá, kim bằng yêu tổ tiếp tục thi triển đại sát chiêu, từng ảnh bằng hung lệ vô cùng phân ra từ thân thể của hắn, dùng tốc độ vượt qua ánh sáng mấy chục lần, liên tục công kích Long Hoàng. Lúc kim bằng yêu tổ phân liệt bằng ảnh công kích, hắn cầm cực phẩm tổ khí trong tay cũng đồng thời công kích, muốn áp chế Long Hoàng. Thế công của kim bằng yêu tổ có thể nói là cực kỳ hung mãnh, uy lực lại càng đáng sợ, điên phong tổ cảnh đại năng bình thường cũng không ngăn cản nổi. Nhưng Long Hoàng ở trong Kim Long Cung hầu như đứng ở thế bất bại, hắn không thi triển bất kỳ thần thông nào, chỉ bằng một đôi nắm đấm vô địch, không ngừng phá tan công kích của Kim Bằng Yêu Tổ. Thiên Chi lĩnh vực, lĩnh giáo được sự đáng sợ của Long Hoàng, Kim Bằng Yêu Tổ thi triển đại sát chiêu, toàn thân ý cảnh dung hợp với hư không, tạo thành Thiên Chi lĩnh vực huyền ảo nhất. Khi Thiên Chi lĩnh vực hình thành, không gian dưới chân hắn tạo thành thiên chi lực vô tận, như sóng biển dâng trào, thao thao bất tuyệt, dẫn động cả không gian biến đổi lớn. Thiên Chi lĩnh vực, không ngờ tiên tộc lại đem lĩnh vực thần thông truyền cho ngươi. Cảm thụ được lĩnh vực chi lực quanh thân Kim Bằng Yêu Tổ, trên mặt lãnh ngạo của Long Hoàng cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Lĩnh vực là ý cảnh cao thâm nhất, chỉ khi nào tu luyện đạo ý đến mức tận cùng, đột phá hư thần chi cảnh, mới có thể tu luyện thành lĩnh vực, mà một khi lĩnh vực hình thành, cả lĩnh vực đó hắn chính là chúa tể, trong lĩnh vực đó hắn có thể trưởng khống hết thảy, không thể chiến thắng, mà Thiên Chi lĩnh vực là lĩnh vực cao cấp nhất trong vũ trụ. Năm đó thiên tộc đánh tan thần tộc, chính là dựa vào Thiên Chi lĩnh vực, Kim Bằng Yêu Tổ dù có thể thi triển lĩnh vực, cũng là dựa vào biên độ sóng của cực hạn kim quan. Long Hành Phong, để ta tiễn ngươi xuống địa ngục đi. Kim Bằng Yêu Tổ chợt quát một tiếng, hướng về phía Long Hoàng đâm ra một thương, lập tức, cả không gian triệt để bạo động, lĩnh vực chi lực đáng sợ tồi lắc hết thảy, mang đến uy hiếp to lớn cho Long Hoàng, ngâm ngâm ngâm, đối mặt với nhất thương của Kim Bằng Yêu Tổ đâm ra, tràn ngập lĩnh vực chi lực, trong thân thể Long Hoàng vang lên tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Một kim long ảnh ngũ trảo dài mấy nghìn mét bay lên trời, tan vào nắm tay phải của hắn, gia tăng uy quyền của hắn. Long Hoàng đấm ra một quyền, lực lượng cường đại lập tức áp xúc đến cực hạn, quyền mang kinh khủng mang theo lực phá hoại không gì sánh kịp, hung hãn đánh vào thương mang của Thiên Chi lĩnh vực. Hai cỗ lực lượng cường đại va vào nhau, không ngừng phá tan không gian, làm rung chuyển cả không gian, tạo thành hắc động không gian to lớn, tựa như ngày tận thế sắp đến. Sau một thương, Kim Bằng Yêu Tổ lại đâm ra thương thứ hai, thương thứ ba, uy thế của thương không thể tưởng tượng, khiến cho thiên địa biến sắc, thiên uy đáng sợ chấn nhiếp cửu thiên, khiến người ta cảm thấy đối diện với trời xanh hỉ nộ vô thường, mang đến uy hiếp chí mạng cho Long Hoàng. Chương 1858, Tổ Long Kiếm chi uy. Tổ Long Kiếm, phá cho ta, uy lực của lĩnh vực không thể tưởng tượng, với thực lực của Long Hoàng, dung hợp cả tổ địa long tộc cũng mơ hồ không thể ngăn cản. Thời khắc nguy cấp, Long Hoàng triệu hồi chấn tộc chi bảo Tổ Long Kiếm của Long tộc. Chém một kiếm đi lên, một kiếm chém xuống, Tổ Long chi uy đáng sợ gào thét thiên địa, như sóng to gió lớn nhấc lên ngàn dặm, tùy ý chém phá từng đạo thương mang uy lực còn lại. Phá hết công kích lĩnh vực của Kim Bằng Yêu Tổ, Tổ Long Kiếm, nhìn Tổ Long Kiếm treo lơ lửng trên đầu Long Hoàng, tản ra ý chí kiếm quang hủy diệt thiên địa hết thảy. Trong mắt Kim Bằng Yêu Tổ lộ ra vẻ cố kỵ, cực phẩm tổ khí cường thịnh trở lại, cũng không cách nào so sánh với hư thần khí. Long Hoàng bệ hạ, chém hắn, dương oai long tộc ta. Long Hoàng bệ hạ tất thắng. Nhìn Long Hoàng triệu hồi Tổ Long Kiếm, cường thế phá tan công kích của Kim Bằng Yêu Tổ, các cao thủ long tộc đồng loạt phát ra tiếng cổ vũ, cùng nhau hô vang khuyến khích Long Hoàng. Chém, đồng tử Long Hoàng co lại, đã tập trung vào Kim Bằng Yêu Tổ, chém một kiếm trong hư không, kiếm quang đáng sợ tung hoành ngàn dặm, tùy ý càn quét cả trời xanh, mang theo uy lực không gì phá nổi, chém về phía Kim Bằng Yêu Tổ. Vút, vút, vút. Tuy Kim Bằng Yêu Tổ thi triển lĩnh vực, nhưng đối mặt với Tổ Long Kiếm chi uy, hắn không dám ngạnh kháng, lập tức thi triển tốc độ quỷ thần khó lường để né tránh. Né Tổ Long Kiếm mang, thần ô huyết, lúc vừa né Tổ Long Kiếm mang, Kim Bằng Yêu Tổ đột nhiên áp sát Long Hoàng, đánh ra một đoàn máu đen như mực, tản ra mùi hôi thối khó ngửi, nhiễm lên Tổ Long Kiếm. Tổ Long Kiếm vừa bị nhiễm thần ô huyết, uy lực lập tức bị ảnh hưởng, kiếm uy vô địch không ngừng giảm xuống. Kim Bằng, không ngờ ngươi lại nghĩ dùng thần ô huyết làm suy yếu uy lực Tổ Long Kiếm, nhưng ta không thể không nói, ý nghĩ này của ngươi có chút ngây thơ. Tổ Long Kiếm bị thần ô huyết làm ô uế, nhưng trên mặt Long Hoàng lại không hề lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhanh chóng phun một ngụm bản mệnh tinh huyết vào Tổ Long Kiếm đục ngầu, kích phát những thần văn sinh sôi trong Tổ Long Kiếm, nhanh chóng luyện hóa thần ô huyết, trong nháy mắt, đủ để đem cực phẩm tổ khí không thanh khiết thành bình thường thánh khí. Thần ô huyết bị thần văn trong Tổ Long Kiếm luyện hóa hết, Tổ Long Kiếm lại khôi phục uy lực mạnh nhất, kim thân khôi lỗi. Kim Bằng Yêu Tổ không ngờ thần ô huyết cũng không cách nào làm ô uế Tổ Long Kiếm, nhanh chóng triệu hồi ra 12 bộ khôi lỗi mặc kim sắc khải giáp, tản ra kim quang, cầm trong tay thần binh lợi khí, hướng Long Hoàng phát động công kích. Khi Long Hoàng cầm trong tay Tổ Long Kiếm, giống như chém đậu phụ, chém ra một tên kim thân khôi lỗi, một cỗ lực lượng vượt quá tưởng tượng trong kim thân khôi lỗi tràn ra, làm vỡ tan hư không, đánh về phía Long Hoàng. Long Hoàng đạp chân lên hư không, tránh được lực hủy diệt bùng nổ của kim thân khôi lỗi. 11 gã kim thân khôi lỗi còn lại đột nhiên áp sát, hình thành vòng vây đánh về phía Long Hoàng. Kim Long ngâm, cùng lúc 11 gã kim thân khôi lỗi phát động công kích. Trong thân thể Long Hoàng nổi lên một viên đầu rồng dữ tợn, phát ra tiếng rồng ngâm như hồng trung đại lữ, đánh vào 11 gã kim thân khôi lỗi ở cự ly gần, khiến phản ứng của chúng chậm đi một chút, Sau một khắc, Long Hoàng thi triển thần thông truyền thừa của Long tộc, Quỷ Ly né tránh vòng vây của 11 gã kim thân khôi lỗi. Cầm trong tay Tổ Long kiếm chém một nhát vào hư không. Chém về phía chúng, một kiếm chém xuống, không gian nơi 11 gã kim thân khôi lỗi ở hoàn toàn bị nghiền nát. Kiếm quang đáng sợ mang theo lực công kích không gì không phá. Hung hãn chém vào thân thể 11 gã kim thân khôi lỗi. Trực tiếp chém chúng phát nổ, rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang lên, 11 gã kim thân khôi lỗi bộc phát ra lực hủy diệt kinh khủng. Làm nổ tung cả không gian thành một hắc động, nhưng lực tự bạo của chúng không thể tổn thương Long Hoàng mảy may. Kim Bằng, còn thủ đoạn nào nữa thì cùng nhau thi triển đi, bằng không thì ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Phá tan chiêu thức của Kim Bằng yêu tổ một cách cường thế. Chiến ý của Long Hoàng tăng lên đến mức tận cùng, không ai có thể sánh bằng. Nói ra, tốc độ cực hạn, Kim Bằng yêu tổ không hề lùi bước. Hắn tăng tốc độ của mình đến mức cực hạn, ở giữa không trung huyễn hóa ra từng tàn ảnh, dựa vào tốc độ tuyệt đối đánh về phía Long Hoàng, muốn dùng tốc độ áp chế Long Hoàng. Không có tác dụng đâu, người nhất định là kẻ thất bại. Tốc độ của Kim Bằng yêu tổ tuy rằng đứng đầu yêu tộc, chỉ có Phượng Hoàng mới có thể so sánh, nhưng Long Hoàng ở trong Kim Long Cung, có thể liên tục điều động tổ mạch chi lực, tổ mạch vòng xoáy. Long Hoàng chợt quát một tiếng, khống chế tổ mạch chi lực cường đại điên cuồng lao tới, tạo thành những vòng xoáy vô tận giữa không trung, làm rung chuyển cả không gian, hạn chế tốc độ của Kim Bằng yêu tổ. Khi Kim Bằng yêu tổ rơi vào tổ mạch vòng xoáy, trong thân thể Long Hoàng bộc phát ra tổ uy kinh khủng. Long huyết chi lực cường đại khí thôn sơn hà, căng ra ngàn dặm không gian. Lúc này Long Hoàng bể nghễ bát phương, ngạo thị quần hùng, một kiếm chém ra, kiếm quang kinh khủng hóa thành một tòa kiếm sơn vô địch. Oanh kích về phía Kim Bằng yêu tổ đang biến sắc, cực hạn kim quan, phòng ngự, đối mặt kiếm sơn do Long Hoàng chém ra, Kim Bằng yêu tổ không thể tránh né lập tức kích hoạt cực hạn kim quan, tạo thành từng lớp tường ánh sáng cấm chế trước người để phòng ngự toàn lực. Nhưng Tổ Long kiếm chính là hư thần khí, lực công kích vượt xa phòng ngự của cực hạn kim quan. Một kiếm chém xuống, tường ánh sáng cấm chế do cực hạn kim quan tạo thành lập tức vỡ tan. Kiếm uy đáng sợ hung hãn chém về phía Kim Bằng yêu tổ. Thời khắc nguy cấp, Kim Bằng yêu tổ thi triển bí pháp thần thông, lập tức huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, lợi dụng cực hạn kim quan ngăn cản trong chốc lát, nguy hiểm chợt lóe rồi biến mất, trốn sang một bên. Ầm ầm, không đợi Kim Bằng yêu tổ có chút cơ hội thở dốc, Long Hoàng khống chế tổ mạch chi lực cường đại hóa thành một bàn tay lớn che trời, một tay che phủ không gian chu vi mấy dặm. Hung hãn đánh vào thân thể Kim Bằng yêu tổ, trực tiếp nện hắn từ giữa không trung xuống mặt đất. Yêu tổ, nhìn Kim Bằng yêu tổ bị Long Hoàng đánh trọng thương, sắc mặt Bạch Thiên Tổ, đám người Hắc Loan yêu tổ biến đổi lớn. Thiên chi lĩnh vực, Kim Bằng yêu tổ có chút chật vật gào to một tiếng, bay ra từ hố sâu dưới mặt đất, tiếp tục thi triển thiên chi lĩnh vực, điều động lĩnh vực chi lực cường đại, điên cuồng công kích Long Hoàng. Trong công kích cực hạn của Kim Bằng yêu tổ, lĩnh vực chi lực trùng trùng điệp điệp một lần nữa hóa thành sóng lớn cuồn cuộn, lật tung cả không gian. Từng đợt công kích mạnh mẽ hơn tấn công Long Hoàng, phá, Long Hoàng bể nghễ thiên hạ chợt quát một tiếng, Tổ Long kiếm từ trên trời giáng xuống, như một đạo ngân hà, một kiếm xé tan lĩnh vực chi lực trùng trùng điệp điệp. Chém về phía Kim Bằng yêu tổ, buộc hắn chật vật né tránh, làm sao bây giờ, yêu tổ bị Long Hoàng hoàn toàn áp chế. Trận chiến giữa Long Hoàng và Kim Bằng yêu tổ quan trọng. Nếu Kim Bằng yêu tổ có thể áp chế Long Hoàng, sẽ làm suy yếu rất nhiều khí thế của Long tộc, hòa hoãn cục diện bị động. Nhưng hôm nay, Long Hoàng cầm trong tay Tổ Long kiếm càng đánh càng hăng. Kim Bằng yêu tổ lại liên tục tháo chạy, thương thế tăng thêm, điều này làm cho đại năng của yêu tộc, thiên tộc rơi vào tuyệt vọng. Kim Bằng, để ta tiễn ngươi xuống địa ngục đi. Áp chế hoàn toàn Kim Bằng yêu tổ, Long Hoàng liên tục điều động tổ mạch chi lực cường đại, hóa thành một tòa cự sơn nguy nga, cưỡng ép trấn áp Kim Bằng yêu tổ, hạn chế mạnh mẽ sức hành động của hắn. Sau một khắc, Long Hoàng kích phát thần văn trong Tổ Long kiếm, một kiếm chém về phía Kim Bằng yêu tổ. Muốn chém hắn thành hai khúc, giết chết hắn. Mắt thấy Kim Bằng yêu tổ đang dốc sức liều mạng phòng ngự bị một kiếm này bổ trúng, không gian trước người hắn đột nhiên vặn vẹo, một bàn tay lớn trong suốt như bạch ngọc đột nhiên xuất hiện, chộp lấy Tổ Long kiếm mang đang lao đến. Trong khoảnh khắc, Tổ Long kiếm mang của cường giả điên phong tổ cảnh đại năng đủ sức chém nát cực phẩm tổ khí, đã bị bàn tay lớn bạch ngọc này bóp nát. Cảnh tượng bất ngờ này làm chấn kinh tất cả mọi người, không gian hỗn loạn trở nên im lặng như tờ. Chương 1859, Thái Hoàng Thiên khủng bố. Thái Hoàng Thiên, nhìn bàn tay lớn óng ánh bóp nát Tổ Long kiếm mang, sắc mặt Long Hoàng biến đổi, lập tức nhìn về phía không gian bên cạnh Kim Bằng yêu tổ. Thấy một nam tử mặc trường bào màu vàng nhạt, lộ ra khí thế khinh thường vạn cổ muôn dân trăm họ. Ngang tàng, không ai sánh kịp chậm rãi bước ra, Thái Hoàng tộc trưởng, Kim Bằng yêu tổ vốn là kẻ kiệt ngạo, nhưng khi đối mặt Thái Hoàng Thiên, hắn cũng không dám láo xược, rất cung kính hành lễ nói, "Ừ, hắn giao cho ta." Thái Hoàng Thiên gật đầu nói, "Ngươi lui xuống đi." "Vâng." Thái Hoàng tộc trưởng, tuy không cam lòng, nhưng Kim Bằng yêu tổ không dám trái lệnh Thái Hoàng Thiên. Căm hận liếc mắt Long Hoàng đang nghiêm túc, nhanh chóng bay về doanh trại của yêu tộc. Long Hành Phong, ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng, cho ngươi thêm 100 năm nữa, ngươi cũng có thể vượt qua bước cuối cùng, đột phá đến hư thần chi cảnh. Thái Hoàng Thiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Long Hoàng, giọng nói hùng hậu, Thái Hoàng Thiên, ngươi không nên ở đây phô trương thanh thế, với lực lượng còn lại của phân thân này, ngươi tối đa chỉ có thể chống đỡ một ngày thôi. Long Hoàng trầm giọng nói, không sai, năng lượng của phân thân này của ta quả thực không nhiều lắm, nhưng giết ngươi thì vẫn đủ. Thái Hoàng Thiên thản nhiên thừa nhận, trong giọng nói lộ ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Thật sao? Long Hoàng hít sâu một hơi, liên tục điều động tổ mạch chi lực cường đại vào thân thể, chuẩn bị cùng Thái Hoàng Thiên quyết chiến sinh tử. Long Hành Phong, ta cho ngươi cơ hội sống cuối cùng, thần phục ta, ta tạm tha cho ngươi, tha cho long tộc của ngươi. Thái Hoàng Thiên bá đạo nói, hừ, muốn long tộc ta thần phục, đợi kiếp sau đi, long tộc ta tuyệt đối không giống yêu tộc, làm chó cho thiên tộc. Long Hoàng lạnh lùng nói, kiên cường, ai, ta vốn định cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi lại không trân trọng. Thái Hoàng Thiên lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ngươi đã nhất quyết muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa nói, một chiếc bình sứ màu đen trồi lên trong thân thể Thái Hoàng Thiên. Khi bình sứ mở ra, phần lớn thần ô huyết như thác nước đổ ra, giải khắp Kim Long Cung. Trong khoảnh khắc, tổ mạch long tộc ẩn dưới Kim Long Cung bị thần ô huyết làm ô uế. Tổ vận chi lực tiếp tục giảm xuống. Ngươi, Long Hoàng không ngờ Thái Hoàng Thiên lại dùng thần ô huyết để khắc chế tổ mạch long tộc. Sắc mặt đại biến, thực lực của hắn vốn không bằng Thái Hoàng Thiên. Hôm nay tổ mạch long tộc bị ô uế, uy lực giảm xuống. Hắn căn bản không thể liên tục mượn tổ mạch chi lực để đối đầu với Thái Hoàng Thiên. Long Hành Phong, ngươi đã từ bỏ thần phục, vậy thì chết đi. Đôi mắt sâu thẳm của Thái Hoàng Thiên bắn ra ánh hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời. Hắn đánh ra một trường, không gian rộng lớn không chịu nổi vỡ tan, chém. Khi Thái Hoàng Thiên đánh tới một trường, Long Hoàng không hề lùi bước, hai tay nắm chặt tổ long kiếm, chém ra một kiếm đại khí bàng bạc, hóa thành kiếm đạo vô địch, chém vào trường mang đáng sợ do Thái Hoàng Thiên đánh ra. Rầm rầm rầm. Hai cỗ lực lượng cường đại va vào nhau, kịch liệt đối kháng, không ngừng phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tổ long kiếm này ta rất thích, không bằng đưa cho ta đi. Đồng tử Thái Hoàng Thiên co lại, nhẹ nhàng bước ra một bước, lập tức vượt qua không gian đối kháng, xuất hiện trước mặt Long Hoàng, đưa tay chộp lấy Long Hoàng. Tốc độ tay phải của Thái Hoàng Thiên không nhanh, nhưng Long Hoàng nhìn thấy lại lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Liều mạng lùi về phía sau, nhưng ngay khi hắn lùi về sau, một cỗ lực lượng vượt quá tưởng tượng lập tức bùng nổ, hung hãn đánh vào thân thể hắn. Dễ như trở bàn tay phá tan phòng ngự của hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Long Hoàng, nhìn Long Hoàng vô địch trong thiên địa trong khoảnh khắc bị Thái Hoàng Thiên làm bị thương. Sắc mặt Long Côn, Long Hồng trong lồng giam tổ mạch đại biến, cả trái tim thắt lại, nếu Long Hoàng không địch lại, thì tai họa diệt vong sẽ chờ đợi bọn họ, chờ đợi Long tộc, không tệ, không tệ, có thể ngăn cản một trường công kích của ta mà chỉ bị thương nhẹ. Ngươi cho dù chết cũng đủ để kiêu ngạo. Thái Hoàng Thiên nhìn Long Hoàng đang phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cao ngạo nói, huyết mạch thiêu đốt Kim Long chiến thể, nhận thức được sự khủng bố của Thái Hoàng Thiên, Long Hoàng không tiếc giá cao thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, biến hóa thành Kim Long chiến thể mạnh nhất, dốc toàn lực đánh cược một lần, chém, thực lực tăng vọt đến mức tận cùng, Long Hoàng liên tục phun mấy giọt bổn mạng chi huyết vào tổ long kiếm, kích phát từng đạo tổ văn sinh sôi trong tổ long kiếm, chém một kiếm về phía Thái Hoàng Thiên đang bay tới, một kiếm chém ra, đại đạo vô địch diễn biến cực nhanh, kiếm quang đáng sợ hóa thành một con tổ long sống động như thật. Đại đạo pháp tắc quấn quanh xung quanh tổ long kiếm mang, một kiếm này có thể chém dụng cả nhật nguyệt tinh thần. Hoàng Thiên vô cực, đối mặt với kiếm kích phát thần lực của tổ long kiếm, Thái Hoàng Thiên bước một bước, tạo thành thiên chi lĩnh vực cường đại, trong lĩnh vực, thiên chi lực vô tận nhanh chóng diễn biến, hóa thành hoàng thiên chi lực, như một đạo vô cực đại đạo, đánh vào một kiếm vô địch mà Long Hoàng đã chém ra. Rầm rầm rầm, hai đại hủy diệt chi lực va vào nhau trên không Kim Long cung, lập tức bùng nổ lực lượng làm vỡ nát cấm chế dày đặc, làm sụp đổ từng tòa kiến trúc cổ xưa trong Kim Long Cung. Trong khoảnh khắc, 1/5 kiến trúc của Kim Long Cung bị hủy hoại trong chốc lát. Không ít đại năng long tộc, yêu tộc, thiên tộc thực lực không đủ đã bị lực lượng kinh khủng này đánh chết. Phốc phốc phốc, đối cứng với công kích thiên chi lĩnh vực do Thái Hoàng Thiên diễn hóa. Vảy Kim Long trên người Long Hoàng không ngừng bị nghiền nát, mà tổ giáp trung phẩm hắn mặc cũng bị đánh nứt ra nhiều vết. Phần lớn huyết dịch màu vàng bắn ra từ miệng hắn, toàn thân hắn gần như ngã xuống đất, còn Thái Hoàng Thiên sau khi đỡ một kiếm vô địch của tổ long kiếm, toàn bộ cánh tay phải bị vỡ nát, nhưng điều này không ảnh hưởng đến chiến lực của hắn. Xoẹt xoẹt, một vết nứt cực lớn xuất hiện giữa cơn bão hủy diệt ngày càng nghiêm trọng. Thái Hoàng Thiên một tay xé tan cơn bão hủy diệt, một bước đạp lên hư không bước ra, tổ mạch chi lực tan ra, thương thế nghiêm trọng, Long Hoàng không ngừng điều động tổ mạch chi lực hòa tan vào thân thể, cưỡng ép áp chế thương thế trên người, nhưng thần ô huyết quá ô uế, ảnh hưởng lớn đến tổ mạch long tộc. Hơn nữa một phần tổ mạch chi lực còn bị phong tỏa Long Hồng và những người khác. Long Hoàng mượn được tổ mạch chi lực vô cùng ít ỏi. Chết đi, sát cơ lóe lên trong mắt Thái Hoàng Thiên, một bóng cây cổ mộc hư ảo nổi lên sau lưng hắn. Nếu Diệp Thần Phong ở đây, có thể nhận ra ngay, cây thần mộc này chính là một trong ba đại thần mộc của vũ trụ. Thời gian thần mộc, bóng cây thời gian thần mộc rơi xuống, cả không gian lập tức vỡ nát, lực lượng đáng sợ tuyệt sát vô địch, không ngừng đối đầu với từng đạo tổ long kiếm mang mà Long Hoàng chém ra. Nhưng thương thế của Long Hoàng quá nặng, thực lực lại chênh lệch quá lớn so với Thái Hoàng Thiên. Không đến năm hơi thở, từng đạo tổ long kiếm mang bị bóng cây thời gian thần mộc đánh nát. Lực tuyệt sát đáng sợ hung hãn quất vào thân thể Long Hoàng, trực tiếp đánh hắn từ giữa không trung rơi xuống một tòa kim điện ở phía xa, làm sập toàn bộ kim điện. Long Hành Phong, không ngờ mạng ngươi cũng rất dai, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đỡ được bao nhiêu lần công kích của ta. Dưới chân Thái Hoàng Thiên lóe lên hư quang, xuất hiện trên không Long Hoàng đang bị chôn vùi dưới đống đá vụn. Tiếp tục khống chế bóng cây thời gian thần mộc phát động công kích. Chỉ một mực tấn công Long Hoàng đang cố hết sức phòng ngự đến mức máu thịt be bét. Mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Chương 1860, Thái Thủy Tổ Long. Long Hoàng, nhìn Long Hoàng không ngừng bị Thái Hoàng Thiên công kích, không còn sức chống cự, Long Côn, Long Hồng và những người khác nổi giận, muốn xông ra khỏi cấm chế tổ mạch, liều mạng với Thái Hoàng Thiên, ngâm ngâm ngâm, đột nhiên, Kim Long Cung ở chỗ sâu vang lên từng đạo tiếng rồng ngâm chấn nhiếp tâm can. Một cỗ ánh sáng truyền tống cường đại từ trên trời giáng xuống. Thái Hoàng Thiên, ngươi vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, lừa gạt Long Hoàng ta, lão phu hôm nay tiêu diệt ngươi. Thanh âm tức giận của Long Thần vang vọng trên không trung Kim Long Điện hỗn loạn. Long Thần, ngươi vậy mà đã thoát khốn. Nghe được thanh âm tức giận của Long Thần, sắc mặt Thái Hoàng Thiên biến đổi, hắn vạn lần không ngờ, Long Thần thậm chí có biện pháp rời khỏi Long Mộ bị Thiên Ngoại Thần Thạch phong ấn. Mà sự xuất hiện của Long Thần hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Long Thần tiên tổ rốt cuộc đã đến, Diệp công tử, Thiếu Thiên bọn họ thành công. Những người của Long tộc đang tuyệt vọng nghe được thanh âm của Long Thần, kích động lệ nóng doanh tròng, trong khi Bạch Thiên Tổ, đám người Hắc Loan yêu tổ lại sinh ra bất an nồng nặc. Hừ, không ai có thể phá hỏng kế hoạch của bản thân. Thái Hoàng Thiên nhìn Long Thần hóa thành một đạo quang ảnh cực nhanh bay vút đến. Lần trước không giết chết ngươi, hôm nay ta coi như tế Long Tử Long Tôn mà chảm giết ngươi. Vừa nói, Thái Hoàng Thiên một cước hóa lĩnh vực, đánh về phía Long Thần, thiên chi lĩnh vực hình thành tuyệt sát chi quang tấn công tới. Long Thần không né tránh, hắn nhanh chóng oanh đánh một quyền, tổ long chi uy phun ra, một quyền đánh tan thiên chi lĩnh vực, phá hết công kích của Thái Hoàng Thiên. Lĩnh giáo uy quyền của Long Thần, sắc mặt Thái Hoàng Thiên biến đổi, hắn phát hiện Long Thần chẳng những thoát khốn, thân thể trọng thương khỏi hẳn, mà thực lực càng tăng tiến trên diện rộng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái Hoàng Thiên không tưởng tượng ra, rốt cuộc đã xảy ra biến cố như thế nào? Một kích phá tan công kích của Thái Hoàng Thiên, Long Thần lập tức dung hợp tổ long châu, mượn tổ lực cường đại ẩn chứa trong tổ long châu, đã có được thực lực hư thần trung kỳ, tổ long kiếm, đến, dung hợp tổ long châu, thực lực tăng vọt cực nhanh, Long Thần lại triệu hoán tổ long kiếm, hướng Thái Hoàng Thiên phát động công kích hung mãnh, muốn nhất cổ tác khí chém giết hắn. Lúc này, thực lực của Long Thần đã vượt xa phân thân của Thái Hoàng Thiên. Hơn nữa có tổ long kiếm, công kích của hắn hoàn toàn áp chế Thái Hoàng Thiên, bức bách hắn liên tiếp bại lui. Yêu tổ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đối mặt với thế cục biến đổi bất ngờ, Hắc Loan yêu tổ lập tức truyền âm hỏi Kim Bằng yêu tổ, sắc mặt âm trầm như nước. Nếu như tộc trưởng Thái Hoàng không địch lại, chúng ta lập tức rời khỏi Long giới. Thái Hoàng Thiên là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Nếu như Thái Hoàng Thiên bị chém giết, vậy bọn họ ở lại chỉ có một con đường chết. Cuộc kịch đấu giữa Long Thần và Thái Hoàng Thiên ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì cả hai đều là đại năng hư thần, bùng nổ công kích vượt quá cực hạn của thế giới này. Không ngừng làm vỡ tan hư không, đánh xuyên hư không thành một đống lỗ hổng. Mắt thấy Thái Hoàng Thiên không địch lại, hắn vận dụng thủ đoạn cuối cùng, giải phóng lực lượng cuối cùng trong thân thể, phong ấn trong cơ thể cởi bỏ, thực lực của Thái Hoàng Thiên tiếp tục tăng vọt, những vết thương nặng mà Long Thần gây ra cũng bị hắn cứng rắn áp chế. Bất quá việc vận dụng lực lượng cuối cùng này cũng gia tăng tốc độ phá hủy phân thân của Thái Hoàng Thiên, Huyền Tiên Thần Điển, thần phạt, mở ra phong ấn, Thái Hoàng Thiên khống chế thiên chi lĩnh vực hóa thành thần phạt kinh khủng, làm dao động vỡ tan hư không, đánh về phía Long Thần, cứng rắn phá nát tổ long kiếm mang mà Long Thần chém ra. Thái Hoàng Thiên bắt đầu liều mạng, không biết Long Thần tiên tổ có thể chặn lại. Nhất định có thể, Long Thần tiên tổ là vô địch, Thái Hoàng Thiên không phải là đối thủ của lão nhân gia. Long Thần đánh với Thái Hoàng Thiên một trận, thập phần quan trọng, bất luận ai thắng ai bại đều sẽ thay đổi kết cục cuối cùng. Cho nên trận chiến này liên quan đến tất cả mọi người. Thần Phong, cần chúng ta xuất thủ không? Thông qua kính tượng Diệp Thần Phong mở ra, thần đạo hư, đám người thần hàng cổ cũng đang chú ý trận đại chiến này. Ta tin tưởng Long Thần tiền bối nhất định có thể đánh bại phân thân của Thái Hoàng Thiên. Chúng ta vẫn nên tiếp tục che giấu thì tốt hơn. Diệp Thần Phong không muốn bại lộ chính mình dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Bởi vì một khi bại lộ, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch tiếp theo của hắn. Hơn nữa hắn tin tưởng, Long thần trong tổ long bí cảnh nhất định đã có được trọng bảo. Tin tưởng long thần tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh chết phân thân của Thái Hoàng Thiên, khống chế toàn bộ đại cục, long chi lĩnh vực. Trong lúc Thái Hoàng Thiên không ngừng nâng cao lực lượng thiên chi lĩnh vực, công kích toàn lực, long thần cũng mở ra long chi lĩnh vực mở ra, không gian xung quanh thân thể long thần xuất hiện vô số long ảnh. Từng trận đại đạo và tiếng reo vang không ngừng bên tai. Không gian trong phạm vi một dặm biến thành đất long chi đạo. Ầm ầm, hai đại lĩnh vực va vào nhau, toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt, lực lượng va chạm đáng sợ dường như có thể làm cho nhật nguyệt chìm. Đông đông đông, ngay tại lúc long thần và Thái Hoàng Thiên khống chế hai đại lĩnh vực kịch liệt đối oanh trong hư không, từng đạo tiếng tim đập quỷ dị vang lên, mỗi một đạo tiếng tim đập vang lên, thực lực của long thần lại cường đại thêm một phần, khiến long chi lĩnh vực không ngừng trở nên mạnh mẽ, phá hủy thiên chi lĩnh vực. Kim Bằng nhanh chóng mang người của yêu tộc và thiên tộc rời khỏi long giới. Cảm giác được thiên chi lĩnh vực sắp tan nát, phân thân của Thái Hoàng Thiên lập tức truyền âm cho đám người Kim Bằng yêu tổ. Vâng, tộc trưởng Thái Hoàng, nhận được truyền âm của Thái Hoàng Thiên, đám người Kim Bằng yêu tổ không chút do dự, mặc kệ những người đang ngơ ngác của Hắc Long tộc, dùng tốc độ cực nhanh hướng Kim Long cung hỗn loạn mà chạy ra ngoài. Trốn chỗ nào? Khi người của thiên tộc và yêu tộc vừa trốn, Long Hoàng không để ý thương thế trên thân, cùng ba hôi y lão giả đỉnh phong tổ cảnh toàn lực truy kích. Dưới công kích toàn lực của bọn họ, phần lớn đại năng của thiên tộc và yêu tộc bị giết chết. Giữa không trung hóa thành từng đám huyết vụ, nhuộm toàn bộ trời xanh thành màu đỏ như máu. Trong lúc Long Hoàng điên cuồng tàn sát kẻ địch, mọi người của Thiên Long tộc, Kim Long tộc, Ứng Long tộc đồng thời ra tay, trấn áp những cao thủ Hắc Long tộc đang kinh hoàng. Đối mặt với sự trấn áp của ba tộc Thiên Long tộc, Kim Long tộc, Ứng Long tộc, những người Hắc Long tộc sợ mất mật căn bản không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc đã bị trấn áp, Long thần, lần này ta bị vu oan. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, đợi khi chân thân ta giáng lâm, nhất định sẽ diệt cả nhà Long tộc ngươi. Thiên chi lĩnh vực sắp tan nát, trong thân thể xuất hiện vết nứt. Thái Hoàng Thiên bá đạo nói, Thái Hoàng Thiên, ngươi thực sự cho rằng Long tộc ta dễ bắt nạt sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức sự lợi hại thật sự của Long tộc ta. Vừa nói, từ trong thân thể Long thần chui ra một con cự long dài mấy vạn mét. Toàn thân bao phủ bởi ám kim sắc long lân, trên đầu có long giác san hô, trên người tỏa ra tổ long chi uy, Thái Thủy tổ long. Nhìn cự long dài mấy vạn mét này, hai mắt Thái Hoàng Thiên trợn tròn xoe, sắc mặt càng biến đổi lớn, hắn không tin long tộc còn có Thái Thủy Tổ Long chưa chết xuất hiện. Ngao, Thái Thủy Tổ Long xuất hiện, lập tức há cái miệng lớn dính máu, hướng về phía Thái Hoàng Thiên phát ra tiếng nộ hống kinh thiên. Sóng âm đáng sợ trực tiếp đánh tan thiên chi lĩnh vực, nặng nề đánh vào thân thể Thái Hoàng Thiên, đánh tan phân thân của hắn. Tổ Long, nhìn Thái Thủy Tổ Long trên cao, tất cả cao thủ long tộc tại chỗ đồng loạt quỳ xuống. Còn tộc trưởng Hắc Long tộc phản bội Long tộc thì sợ hãi đến choáng váng, run rẩy lạnh người, sau khi gầm một tiếng đuổi giết phân thân của Thái Hoàng Thiên. Thái Thủy Tổ Long dài mấy vạn mét lại tan vào trong thân thể Long thần, hóa thành trái tim thứ hai trong cơ thể hắn, mà trái tim Tổ Long này chính là chí bảo mà Long thần có được trong Tổ Long bí cảnh. Chỉ cần hắn có thể dung hợp trái tim Tổ Long này, hắn chẳng những có thể đột phá đến cảnh giới hư thần trung kỳ, mà còn có thể hóa thân thành Thái Thủy Tổ Long trong chiến đấu, đối kháng đại năng hư thần hậu kỳ. Chương 1861, Thiên Thể Viên Mãn. Long, Long Thần Tiên Tổ, Long Hoàng Bệ Hạ, ta biết sai rồi, cầu xin các ngươi tha cho ta đi, ta cam đoan sau này vĩnh viễn trung thành với Long tộc, không bao giờ phản bội. Mắt thấy Thái Thủy Tổ Long gầm một tiếng nổ nát phân thân Thái Hoàng Thiên, Long Bá Thiên tộc trưởng Hắc Long tộc tuyệt vọng, vì mạng sống, hắn khuất nhục quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hừ, ngươi tên phản đồ này còn có mặt mũi cầu xin tha thứ? Long Hoàng máu me khắp người lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi còn oai phong lắm mà, sao bây giờ đã sợ vậy rồi? Kẻ phản bội Long tộc ta giết không tha, bất quá nhớ lại ngươi đã từng lập công lao hán mã cho Long tộc ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Long thần đạp trên hư không chậm rãi đi xuống nói, cảm ơn Long thần tiên tổ. Long Bá Thiên trong lòng vui mừng, lập tức hướng về phía Long thần rất cung kính dập đầu ba cái. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, sau này ngươi làm Long Khôi của Long tộc ta, vĩnh viễn thủ hộ biên giới Long giới để rửa sạch tội lỗi của ngươi. Vừa nói, Long thần lấy ra một quả phù lục màu vàng sẫm, trực tiếp đánh vào trong đầu Long Bá Thiên. Không, ta không muốn làm Long Khôi. Tuy rằng làm Long Khôi có thể bất tử, nhưng trở thành Long Khôi, Long Bá Thiên sẽ biến thành cái xác không hồn, không còn ý thức của chính mình, càng không thể tiến vào luân hồi. Bất quá phù lục màu ám kim mà Long Thần đánh vào hồn hải của hắn là thứ mà Long Thần có được từ trong tổ Long bí cảnh, uy lực cực kỳ đáng sợ, Long Bá Thiên căn bản không thể ngăn cản, rất nhanh ý chí của hắn đã bị phù lục này ăn mòn, mất đi ý thức của mình, trở nên đần độn. Long Thần tiên tổ, Long Hoàng bệ hạ, chúng ta bị bắt buộc, cầu xin các ngươi tha cho chúng ta đi. Mắt thấy Long Bá Thiên biến thành Long Khôi không còn ý thức tự chủ, người của Hắc Long tộc sợ đến run lẩy bẩy, đồng loạt quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đi gió, sai người tiến hành siêu hồn bọn chúng, Nếu như bọn chúng thật sự bị bắt buộc, thì tha cho bọn chúng một mạng, nhưng nếu phát hiện ai cấu kết với Long Bá Thiên, có ý đồ phá hoại Long tộc ta, giết không tha. Long thần quét mắt một lượt những người Hắc Long tộc đang quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Thấp giọng ra lệnh, vâng, tổ tiên. Long Hoàng gật đầu, lập tức sai người nhốt người của Hắc Long tộc lại, tiến hành siêu hồn từng người. Tổ tiên, hôm nay Long tộc tổ mạch ta bị thần ô huyết làm ô uế. Người có biện pháp thanh trừ thần ô huyết này không? Đại cục đã định, nhưng Long tộc tổ mạch bị ô uế khiến cho cao thấp Long tộc đều lo lắng. Nếu không thể thanh trừ thần ô huyết này, sẽ dẫn đến ảnh hưởng cực lớn đối với Long tộc. Thần ô huyết được xưng là huyết mạch ô uế nhất thế gian. Muốn thanh trừ rất khó, có lẽ cần một thời gian rất dài. Long thần cảm giác được Long tộc tổ mạch bị thần ô huyết ô uế nghiêm trọng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có biện pháp nào tốt hơn. Ngay tại lúc Long thần và những người khác bó tay toàn tập, thanh âm của Diệp Thần Phong truyền vào tai Long thần. Nghe được Diệp Thần Phong cách không truyền âm, ánh mắt Long thần sáng lên nói, đi gió, mang tất cả mọi người rời khỏi Kim Long cung, không có ta cho phép không được trở về. Tổ tiên, người đây là? Long Hoàng trừng mắt, lộ ra vẻ không hiểu, một lát nữa ngươi sẽ biết. Long thần vui vẻ nói, được rồi, nhanh chóng làm theo lời ta bảo, không ai được phép ở lại. Vâng, Long Hoàng cung kính vâng mệnh, lập tức mang theo mọi người Long tộc đã rời khỏi Kim Long cung bị phá hủy nghiêm trọng. Long Hoàng vừa đi, Diệp Thần Phong xuất hiện, đi tới Long tộc tổ mạch đang bị đục ngầu trên không. Long thần tiền bối, ta không muốn bại lộ thân phận, xin hãy tha lỗi, Diệp Thần Phong giải thích. Diệp tiểu hữu khách khí, ân tình của ngươi đối với Long tộc ta, lão phu thật không biết nên báo đáp như thế nào. Có thể nói, không có Diệp Thần Phong, Long thần liền không thể thoát khốn, càng không thể có được bảo vật trong tổ long bí cảnh. Mà không có Long thần ngăn cơn sóng dữ, với thực lực của Thái Hoàng Thiên đủ để diệt toàn bộ Long tộc. Có thể nói Diệp Thần Phong có ân tái tạo với Long tộc. Có lẽ ngày sau ta thật sự cần tiền bối giúp đỡ. Diệp Thần Phong cười nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.